Tiêu Dao Tử. Mọi người nhíu mày nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông này khoảng 25, 26 tuổi, không chỉ để mái tóc màu đen dài như thác nước, còn mặc áo bào trắng thời cổ, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, giống như công tử thư sinh chỉ thấy trên tivi. Người đàn ông này cầm một chiếc quạt xếp trong tay, phía sau là sáu nha hoàn cầm kiếm, gương mặt anh tuấn ngẩng cao, khiến người ta có cảm giác tài trí hơn người. Anh là ai, vậy mà dám nói chuyện với Mạc tiên sinh của chúng tôi như vậy? Trước cửa nội cung, Lam Điệp nhíu mày, nhìn chằm chằm người thanh niên này. Tức giận nói. Người đàn ông liếc mắt nhìn Lam Điệp một cái, trong mắt lóe lên dâm quang. Anh ta đi đến bên cạnh Lam Điệp, một tay vươn về phía cầm cô. Rõ ràng động tác rất chậm, nhưng Lam Điệp muốn tránh cũng không tránh được, bị người đàn ông này nâng cầm lên. Mỹ nữ, cô chỉ biết Mạc tiểu tử, biết tôi là ai không? Người đàn ông anh tuấn này cười ngả ngớn nói. Trong mắt Lam Điệp lóe lên lửa giận, hất tay người đàn ông ra, một thanh đoạn kiếm sắc bén xuất hiện trong tay cô, để trên cổ người đàn ông này. Tôi mặc kệ anh là ai, còn dám động vào tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không làm được đàn ông. Lam Điệp tức giận nói. Người đàn ông không chỉ không tức giận, trái lại còn hơi nhếch miệng, nở nụ cười đầy hứng thú. Có cá tính, tôi thích, đúng rồi, tôi tên là Tiêu Dao Tử, đệ nhất tử của Nho Môn, không biết cô còn dám lặp lại những lời vừa nói không, vì tiểu thư này. Tiêu Dao Tử cười nói. Anh ta vừa nói câu này xong, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm kỳ lạ hơn nhiều. Tiêu Dao Tử đệ nhất tử của Nho Môn sao? Có rất ít người ở thế tục biết đến Nho Môn, nhưng người ở đây gần như là đứng đầu thế tục, đã có tư cách biết đến sự tồn tại của tông môn ẩn thế. Nho Môn này là một trong ba đại tông môn lánh đời ở Hoa Hạ. Tông môn ẩn thế, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trương Huyền Lăng nuốt nước bọt, thận trọng nói. Chính nhất giáo bọn họ đứng đầu đạo giáo ở thế tục, là người cầm đầu, ở trong mắt người thường là thần tiên. Nhưng chính nhất giáo so với tông môn ẩn thế ở sơn ngoại sơn và hải ngoại hải, cũng chỉ là người bình thường, người của tông môn ẩn thế mới là thần tiên chân chính. Có thể nói như vậy, ngoài tông môn ẩn thế ra đều là phàm nhân. Cho dù bây giờ Mạc Phàm như mặt trời ban trưa, cũng như vậy. Tiêu Dao Tử, là Nho Môn yêu nghiệt kia sao? Trần Vô Cực liếc mắt nhìn Trương Huyền Lăng một cái. Vô cùng kiên kỵ hỏi. Ở Nho Môn, chỉ có người nhập thánh mới được gọi là tử, ví dụ như Khổng Tử đại trưởng môn đứng đầu Nho Môn, Khổng Tử sư lão tử, còn có đám Thôn Trang, Tuân Tử, những người này đều nhập thánh rồi. Tiêu Dao Tử này còn ít tuổi, vậy mà cũng nhập thánh rồi. Nghe nói lúc anh ta sinh ra, thì có thánh nhân hiển linh, chỉ về nơi Tiêu Dao Tử sinh ra, do đó được Nho Môn đón đến Nho Môn tu hành. Khi 3 tuổi, Tiêu Dao Tử đã thông hiểu sách thánh nhân. Khi 8 tuổi đã thông hiểu đạo lý, viết nho đạo của chính mình. Khi 16 tuổi, Tiêu Dao Tử đốt sáng thánh tượng, phá vỡ ghi chép về tháp sáng thánh tượng gần ngàn năm nay. Bình thường người thắp sáng thánh tượng đã 18 tuổi. 22 tuổi, Tiêu Dao Tử hiển thánh thành công, từ đó tên của anh ta cũng có thêm chữ tử ở phía sau. Hiển thánh là quá trình tu luyện tu vi đến thần cảnh, ngưng tụ ra thánh tượng. Giống như cao thủ thần cảnh đạo môn đến thần cảnh, có thể dựa theo công phu khác nhau mà ngưng tụ ra thủy thần, hỏa hần và thần linh thần tượng. Nhưng hiển thánh khó hơn cao thủ thần cảnh đạo môn hiển thần rất nhiều. 100 cao thủ thần cảnh chỉ có 10 người có thể hiển thần, nhưng chỉ có một thiên tài của Nho Môn mới có thể hiển thánh. Tiêu Dao Tử là một người trong 100 người này. Một thiên tài Nho Môn như vậy mà xuất hiện ở đây. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, vậy mà cậu ta vào được. Gia Cát Lưu Vân lau mồ hôi trên trán, nói. Cửa tiên mộ được Mạc Phàm bày vạn diệt lao lung, Tiêu Dao Tử lại đi vào được, thực lực khỏi phải nói. Trong lúc này, ngay cả sắc mặt Lam Điệp cũng rất khó coi, không dám nói gì nữa. Có thể nói tông môn ẩn thế như thần thủ hộ Hoa Hạ, vì có tông môn ẩn thế tồn tại, rất nhiều thế lực nước ngoài không dám làm càn ở Hoa Hạ. Năm đó thời chiến tranh, từng có một số tu sĩ ngoại quốc tiến vào Hoa Hạ, khai thác trắng trợn linh mạch Linh Sơn. Sát hại tu sĩ Hoa Hạ, dùng lượng lớn người bình thường làm tế phẩm. Một tu sĩ ngoại quốc chọc phải một đệ tử của tông môn ẩn thế, cuối cùng tông môn ẩn thế này ra mặt, không chỉ đuổi tất cả tu sĩ dị quốc, còn giết những tu sĩ tông môn ở đó, hủy diệt tông môn này, lúc này mới bỏ qua. Người như vậy, không phải người bọn họ có thể đắc tội. Mỹ nữ, sao cô không nói nữa thế? Tiêu Dao Tử ngã ngớn hỏi, trong mắt lóe lên đùa giỡn. Anh ta tưởng rằng Lam Điệp sẽ khác với những người phụ nữ khác, ngoại trừ xinh đẹp ra, còn rất có cá tính, không ngờ cũng chỉ như vậy, vậy có phải bây giờ tôi có tư cách vô lễ với Mạc tiên sinh nhà cô rồi không? Tiêu Dao Tử lạnh lùng hỏi tiếp. Lam Điệp nhíu chặt mày, nắm chặt đôi tay nói. Không thể vô lễ với Mạc tiên sinh nhà chúng tôi, nếu không anh sẽ chết. Lam Điệp nghiến răng, lấy hết dũng khí nói. Hả? Tiêu Dao Tử nhướng mày, liếc mắt nhìn Lam Điệp với vẻ kỳ lạ. Vậy sao, vậy tôi phải thử một chút, xem cô khiến tôi chết thế nào, là khiến tôi sống mơ mơ màng màng, hay là dục tiên dục tử đây? Anh! Lam Điệp cắn môi, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng, nhưng không mở miệng nói nữa. Tiêu Dao Tử là người hiển thánh trẻ tuổi nhất gần ngàn năm nay ở Nho Môn, thực lực đã đạt tới thần cảnh, còn không phải thần cảnh bình thường, cô ra tay với Tiêu Dao Tử. Chẳng khác gì muốn chết. Tiêu Dao Tử thấy Lam Điệp tức giận thì cười khẽ, đi về phía Mạc Phàm trên đài cao, trong đôi mắt ngả ngớn có thêm vài phần khinh thường. Cậu là tiểu tử tên Mạc Phàm, gần đây hỗn phong sinh thủy ở thế tục sao? Giọng nói lạnh lùng, nhưng mang theo áp lực rất lớn tỏa ra xung quanh. Đến chỗ nào, thân thể không ít người căng thẳng, nhìn về phía Mạc Phàm và Tiêu Dao Tử với vẻ lo lắng. Cửu U Tử đã bị diệt, nhưng cuối cùng thất hồn quả thuộc về ai, thì chưa thể biết được. Trên đài cao, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tiêu Dao Tử một cái, chỉ nhìn thoáng qua, hắn dời mắt nhìn đám Trương Huyền Lăng. Giống như không nghe thấy lời Tiêu Dao Tử nói. Bây giờ các ông có thể rời đi rồi. Vẻ mặt đám Trương Huyền Lăng sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó hiểu, đi cũng không được, không đi cũng không được. Nếu bọn họ rời đi, chắc chắn Tiêu Dao Tử sẽ mất hứng. Nếu không đi, Mạc Phàm đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Tiêu Dao Tử nhướng mày, trong mắt xuất hiện lửa giận. Anh ta nói chuyện với một phàm nhân ở thế tục, phàm nhân này lại dám coi những lời anh ta nói như gió thoảng bên tai, đúng là buồn cười. Phàm nhân, cậu không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu sao? Tiêu Dao Tử trầm giọng hỏi. Hiển thánh. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Dao Tử. Anh muốn nói chuyện với tôi cũng được, Dao Dạ Vô Nhai ra đây. Người của Nho Môn đã tới, chắc chắn là Dạ Vô Nhai giở trò ở phía sau. Lần trước để Dạ Vô Nhai dùng thế thân thuật trốn thoát ở Chúng Thần Sơn, nếu Nho Môn sau lưng Dạ Vô Nhai đến đây, vậy thì tính món nợ này một lượt đi. Đúng rồi, còn nữa, anh có thể gọi tôi là Mạc Tiên Sinh, Mạc Đại Sư, hay là Y Tiên Bất Tử. Mạc Phàm nói tiếp. Chỉ là người của một môn phái tu chân giới lưu lại trên địa cầu, cũng dám gọi hắn là phàm nhân. Ở trong mắt những người khác. Những tông môn ẩn thế này là tiên môn, nhưng ở trong mắt hắn những người này như người bình thường. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt đám Trương Huyền Lăng lập tức thay đổi. Không thể phủ nhận quả thực lực của Mạc Phàm rất mạnh. Nhưng cường đại của một người, có đôi khi cũng không phải vô cùng quan trọng. Ví dụ như gặp được tông môn ẩn thế. Có thể nói tông môn ẩn thế là hoàng đế trong giới tu sĩ Hoa Hạ, sơn ngoại sơn thánh địa tu luyện. Gần như cường giả ở thế tục đều tranh sức đầu mẻ trán cũng muốn vào tông môn ẩn thế. Bởi vì đến nơi đó mới có cơ hội thăng tiên tiến vào thiên ngoại thiên trong truyền thuyết. Cũng là tu chân giới. Nếu không phải dựa vào chính mình phá hư không, tiến vào tu chân giới sẽ giống như Cửu U Tử, uổng phí thực lực vô địch 300 năm. Cuối cùng chỉ ôm hận mà chết. Cho nên người của tông môn ẩn thế xuất hiện, cho dù chỉ là một đồng tử quét rác trong tông môn ẩn thế, cũng được người ta tôn kính bội lần, không dám mạo phạm. Lúc trước có một người tự cho rằng mình là siêu phàm sắp thông qua con đường thông thiên của tông môn ẩn thế tiến vào thiên ngoại thiên, vì anh ta cậy tài khinh người không để đứa bé giữ cửa ở tông môn ẩn thế vào mắt, khiến anh ta bị tông môn ẩn thế từ chối. Cuối cùng anh ta thành người quét rác của tông môn ẩn thế, đến chết cũng không thể thông qua cầu thông thiên tiến vào thiên ngoại thiên. Người tới lần này không phải đứa bé giữ cửa, mà là yêu nghiệt trong tông môn ẩn thế, vậy mà Mạc Phàm dám nói với người của tông môn ẩn thế như vậy. Việc làm hiện giờ của Mạc Phàm giống như một nhà giàu mới nổi nói với thái tử, anh không thể gọi tôi là bần dân, phải gọi tôi là đại nhân. Bảo thái tử gọi cậu ta là đại nhân, không phải muốn chết thì là gì? Viên Trọng Dương thì vui vẻ, ông ta tưởng rằng sư phụ mình sẽ tới, ai biết người của Nho Môn tới trước. Mạc Phàm đoạt Tam Thư và Tam Thánh Bút của Long Hoa Hội, vốn đã đắc tội Nho Môn, bây giờ lại dám nói chuyện với Tiêu Dao Tử như thế, ông ta đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị Nho Môn trừng phạt rồi. Mạc tiên sinh, Mạc đại sư, Y Tiên bất tử sao? Tiêu Dao Tử lặp lại mấy danh xưng này, cười lạnh lùng. Không thể không nói lá gan của phàm nhân trước mặt này lớn thật, đây không phải là lần đầu tiên anh ta ra khỏi sơn ngoại sơn, lần trước anh ta tới thủ đô, sau khi một đại sư nổi tiếng ở thủ đô biết được thân phận của anh ta, thì trực tiếp quỳ xuống gọi anh ta là thượng tiên. Cũng quỳ xuống với người này còn có một số nhân vật truyền kỳ ở thủ đô. Thậm chí là cả Hoa Hạ. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi, đã trắm thúi như vậy. Anh ta còn chưa mở miệng, sáu thị nữ cầm kiếm ở phía sau anh ta nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén, không hẹn mà cùng biến mất. Khi xuất hiện, sáu thị nữ này cầm kiếm trong tay, trường kiếm lóe sáng sắc bén chĩa về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu lặp lại những lời vừa nói lần nữa thử xem. Một thị nữ cao gầy nhất trong đó lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, trường kiếm trong tay cô ta rung lên, giống như chỉ cần Mạc Phàm dám lặp lại sẽ chém đầu Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. Sắc mặt Lam Điệp khẽ đổi, muốn đi qua, một bàn tay đặt lên vai cô. Mỹ nữ, cô cứ gấp gáp như vậy làm gì, hay là chúng ta nói chút chuyện nhân sinh đi? Tiêu Dao Tử nắm lấy vai Lam Điệp, cười hỏi. Tuy chỉ là một bàn tay, nhưng Lam Điệp cảm giác như có ngọn núi đè nặng lên vai cô muốn cử động cũng không cử động được, chỉ có thể phẫn nộ trừng sáu thị nữ chỉ kiếm về phía Mạc Phàm. Trên đài cao, Mạc Phàm khẽ cau mày. Muốn chết. Ý niệm của hắn vừa động, gai nhọn màu đen sắc bén chui từ đất ra, đâm về phía sáu thị nữ kia, tốc độ rất nhanh. Sắc mặt sáu thị nữ kia thay đổi, vội vàng lùi về sau. Nhưng bọn họ vừa rơi xuống đất, dưới chân lại xuất hiện gai nhọn. Tránh né vài lần liên tục như vậy, khắp nơi dưới chân đều là gai nhọn. Một thị nữ trong đó đã hết sức, sắp ngã xuống gai nhọn kia. Tiêu Dao Tử nhíu mày, một tay vươn về phía sáu thị nữ kia. Sáu đám mây lập tức xuất hiện dưới người sáu thị nữ, đỡ được tất cả bọn họ, trôi nổi ở giữa không trung. Dù vậy trên mặt sáu thị nữ vẫn tái mét. Nếu không có những đám mây của Tiêu Dao Tử xuất hiện, bọn họ đã bị gai nhọn trên đất đâm thủng rồi. Đa tạ chủ nhân. Thị nữ kia cung kính nói. Tiêu Dao Tử không nhìn những thị nữ này, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu thật to gan. Nếu Nho Môn chúng tôi không giao Dạ Vô Nhai thì sao? Mạc Phàm tuyệt đối là phàm nhân có gan lớn nhất mà anh ta từng gặp, không chỉ vô lễ với anh ta, còn dám ra tay với thị nữ của anh ta nữa. Không giao cũng được, anh ở lại đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nho Môn không giao Dạ Vô Nhai cũng được, hắn nhìn thấy người nào của Nho Môn sẽ bắt người đó, hắn không tin Nho Môn vẫn bao che cho Dạ Vô Nhai. Nếu người của Nho Môn không được, vậy hắn tới Nho Môn cũng phải bắt bằng được Dạ Vô Nhai trở về. Tóm lại không ai có thể bảo vệ được Dạ Vô Nhai. Tôi ở lại, kha kha, tiểu tử, cậu có biết cậu như vậy sẽ phải trả giá lớn cỡ nào không? Tiêu Dao Tử nheo mắt. Không tức giận còn cười to nói, vậy mà Mạc Phàm muốn giữ anh ta, chỉ riêng thái độ của Mạc Phàm đã khiến cậu ta vô duyên với con đường làm tiên, càng không nói đến những thứ khác. Anh cảm thấy tôi đang nói đùa với anh sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Chỉ là Nho Môn mà thôi, nếu thật sự phải trả giá, vẫn là Nho Môn phải trả giá cho việc đắc tội hắn. Mà không phải hắn trả giá cho chuyện này. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt Tiêu Dao Tử khó coi. Lần này anh ta tới là giải quyết chuyện Mạc Phàm và Long Hoa Hội, anh ta ra mặt đã rất hiếm có rồi, vậy mà tiểu tử này còn kiêu ngạo như thế. Được lắm, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là cậu có bản lĩnh gì. Vậy mà ngay cả Nho Môn chúng tôi cũng không lọt vào mắt cậu. Nếu Mạc Phàm dám không có chút kính trọng với Nho Môn bọn họ, vậy thì phải đánh cho tới khi Mạc Phàm biết Nho Môn là nơi nào, Mạc Phàm là nhân vật thế nào. Tiêu Dao Tử nói xong nheo mắt lại, hạo nhiên chính khí tỏa ra, áo trắng trên người lập tức tung bay, hư ảnh Nho Sinh xuất hiện sau lưng anh ta, thánh khí đột nhiên xuất hiện. Khí tức trang nghiêm, nghiêm túc khiến người ta có ý nghĩ muốn quỳ lạy. Đó là thánh của Tiêu Dao Tử sao? Có người nhìn hư ảnh phía sau Tiêu Dao Tử, ngơ ngẩn nói. Ở Nhau Môn người có thể hiển thánh và không thể khác biệt rất lớn, tuy chỉ là một hư ảnh, nhưng vượt qua một đạo đại môn hư và thực. Pháp thuật của phần lớn đệ tử Nhau Môn không thể hiển thánh là hư ảo, trái lại thì là chân thật. Từ hư ảnh đến chân thật khác biệt lớn thế nào, có thể nghĩ tới, chuyện này giống như một người chỉ chơi ma thuật, một người lại chơi sinh vật giả tưởng. Lần này có trò hay để coi rồi. Có người chờ mong nói. Quýt Tử xuất hiện, hiển thánh sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tiêu Dao Tử một cái, trên khuôn mặt không có chút gợn sóng. Hắn từng gặp thánh nhân của thánh môn rồi, chỉ là hiển thánh không lạ gì đối với hắn. Nhau Môn chỉ phái mình anh tới thôi à? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Có ý gì, tiểu tử? Tiêu Dao Tử nhướng mày, cảm thấy khó hiểu nói. Ý của tôi là, nếu chỉ có mình anh có thể ở lại rồi. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Hắn vừa nói câu này xong, mấy thị nữ phía sau Tiêu Dao Tử nở nụ cười, Viên Trọng Dương cũng cười, Tiêu Dao Tử cũng cười rồi. Tuy đám Trương Huyền Lăng không cười, nhưng ngầm lắc đầu. Mạc Phàm đánh bại Cửu U Tử, đoạt tiên mộ này là rất lợi hại. Nhưng nếu Tiêu Dao Tử tới đây trước, hoàn toàn không cần phiền phức như Mạc Phàm đánh bại Cửu U Tử như vậy, có khả năng chỉ cần một câu. Cửu U Tử không chỉ đưa thất hồn quả, còn dâng cả tiên mộ. Đây không chỉ là lực lượng cường đại của tông môn ẩn thế, cũng là thực lực của Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử vừa hiển thánh, thì mình anh ta đóng quân ở ranh giới giữa hải ngoại hải và sơn ngoại sơn. Trong lúc đó anh ta chém vô số tiểu yêu, mấy trăm đại yêu, 18 yêu vương. 18 yêu vương này không đắc tội Tiêu Dao Tử. Mà những thuộc hạ của yêu vương này xâm chiếm sơn ngoại sơn. Tiêu Dao Tử không chỉ giết tiểu yêu đó, còn giết luôn cả yêu vương. Trong 18 yêu vương này, có người được xưng là bất diệt kim thân kim sĩ đại bằng, Dực Ưng Vương nhanh số một thiên hạ, còn có Cửu Đầu Dao chính mạng, không có một kẻ yếu, trong đó hơn nửa đều là đại yêu thần cảnh. Nhưng những yêu vương thanh danh hiển hách, độc bá một phương không một ai đỡ được một chiêu của anh ta. Cao thủ thực lực sâu không thấy đáy như vậy, vậy mà Mạc Phàm còn cảm thấy Tiêu Dao Tử không đủ. Tiêu Dao Tử không chỉ không tức giận, trái lại lắc đầu cười. Vậy cậu mở to hai mắt mà nhìn, sát na phương hoa. Anh ta khẽ quát, một tay đông đưa chọc lấy Mạc Phàm. Phía sau Mạc Phàm, một con sông lớn lao nhanh không ngừng lập tức xuất hiện. Con sông lớn này vừa xuất hiện, thất hồn thụ bị hái thất hồn quả nhanh chóng héo rũ, giống như thời gian trôi qua rất nhanh. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Hắn nhìn quen pháp thuật của thánh nhân rồi, Tiêu Dao Tử sử dụng thánh thuật cấp thấp, sao có thể khiến hắn mở to hai mắt? Chuyện này anh không làm được. Hắn vẫn không ra tay, thản nhiên đứng đó, bỗng nhiên có giọng nói vang dội truyền từ cửa đến. Tiêu Dao Tử không làm được. Vậy cộng thêm quỷ cốc quỷ thần tử tôi nữa thì sao? Giọng nói này vừa vang lên, không ít người sửng sốt, trước mắt Viên Trọng Dương sáng lên. Ở Hoa Hạ chỉ có một quỷ thần tử. Đó chính là một người 8 tuổi đã thành sư phụ của Viên Trọng Dương, đến từ một nơi tên là Quỷ Cốc, 8 tuổi đã khiến Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bái sư. Vốn là Tiêu Dao Tử của Nhau Môn trong tông môn ẩn thế, bây giờ lại thêm quỷ thần tử, hai yêu nghiệt trong tông môn ẩn thế xuất hiện, bầu không khí xung quanh lập tức áp lực hơn nhiều. Giọng nói này vừa vang lên, một người đàn ông nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đi tới. Dáng vẻ người đàn ông này không tính là anh Tuấn, nhưng đôi mắt giống như vì sao, sáng ngời vô cùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sư phụ, sao người lại tới đây? Viên Trọng Dương nhìn thấy người đàn ông thì vội vàng đi tới, kích động nói. Chỉ có mình Tiêu Dao Tử ông ta hoài nghi có thể làm gì Mạc Phàm, dù sao Mạc Phàm quá quỷ dị. Nhưng nếu sư phụ ông ta tới tiên mộ trước, vậy thì ông ta có thể yên tâm 100% rồi. Không nói cộng thêm Tiêu Dao Tử, mình sư phụ ông ta cũng đủ để đối phó Mạc Phàm. Trọng Dương, Hồng Sơn đâu? Quỷ thần tử nhìn lướt qua xung quanh. Ánh mắt hơi phát lạnh hỏi. Sư phụ, Hồng Sơn bị tiểu tử này coi là vật hy sinh đi lấy thất hồn quả, kết quả không ngờ bị cấm hồn của Cửu U Tử giết chết, những người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, mong sư phụ báo thù cho sư đệ. Viên Trọng Dương liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Giả bộ đáng thương chỉ đám Trương Huyền Lăng, Cửu Lăng nói. Là như vậy sao? Quỷ thần tử liếc mắt nhìn đám Trương Huyền Lăng một cái, nói. Trong giọng nói đều là ý không thể làm trái. Đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực nhíu mày, trái lại không nói gì. Đám Cửu Luân do dự một giây, sau đó Cửu Luân tiến lên một bước. Quỷ thần tử đại nhân tôn quý, Viên tiên sinh nói không sai, đúng là vì tiểu tử này, Tống tiên sinh mới chết dưới tay Cửu U tử. Ông ta bị Mạc Phàm phong ấn tu vi, nếu không có biến cố gì, chắc chắn ông ta phải thành thật tiếp nhận trừng phạt. Nhưng bây giờ đột nhiên có hai yêu nghiệt trong tông môn ẩn thế xuất hiện, chỉ cần hai người cùng ra tay, khả năng Mạc Phàm thua là rất lớn, dù sau đó cũng là Tiêu Dao tử và Quỷ thần tử. Đến lúc đó có khả năng ông ta không cần phong ấn tu vi 10 năm, cũng có thể bình yên rời khỏi Hoa Hạ. Quỷ thần tử nắm chặt tay, sắc bén trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Tiểu tử, là cậu phong ấn lực lượng của hai đồ đệ tôi, bây giờ lại khiến một đồ đệ của tôi mất mạng sao? Quỷ thần tử khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm hỏi. Giọng nói giống như truyền từ trong hầm băng vạn năm ra, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Nếu dùng một vài từ để hình dung về Viên Trọng Dương, mất sạch nhân tính là thích hợp nhất. Hắn từng nhắc nhở đám Viên Trọng Dương, không thể lấy thất hồn quả dễ dàng như vậy, bọn họ không nghe khuyên bảo mới bị Cửu U tử giết chết, vậy mà còn đổ lỗi cho hắn. Quỷ thần tử. Chuyện ông hỏi có ý nghĩa không, không bằng nói cho tôi biết, ông muốn lấy gì từ chỗ tôi? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Người Nho Môn phái tới chắc chắn không phải vì thất hồn quả, mà vì Tam Thư và Tam Thánh Bút. Chắc chắn quỷ thần tử cũng không vì hắn phong ấn lực lượng của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, rõ ràng là có toan tính khác. Giao thiên tiên huyết trên người cậu ra đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu, nếu không tôi sẽ liên thủ với Tiêu Dao tử, xem thực lực của chúng tôi có khiến cậu mở to mắt không. Quỷ thần tử nheo mắt, nói thẳng. Ông ta vừa mở miệng, Tiêu Dao tử phối hợp đi đến một bên. Thiên tiên huyết sao? Mạc Phàm nhướng mày, sau đó thoải mái hơn. Sao hắn có thể không biết thiên tiên huyết là một loại huyết mạch vô cùng đặc biệt, là một trong những nguyên liệu phá hư đan, vật phẩm quan trọng ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Ốm không có thiên tiên huyết, có thể dùng linh lung huyết thay thế, hiệu quả giống nhau. Xem ra quỷ thần tử coi thần thể của hắn thành thiên tiên thể rồi. Tôi không có thiên tiên huyết, nhưng tôi biết ở đâu có linh lung huyết, nếu hôm nay ông lợi hại thật tôi sẽ tặng cho ông. Mạc Phàm cười nói. Cậu nói thật sao? Quỷ thần tử nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Thiên tiên huyết là nguyên liệu ông ta luôn tìm kiếm, chỉ cần có thiên tiên huyết ông ta có thể luyện chế đan dược, ngưng tụ cửu chuyển kim đan, đây cũng là nguyên nhân ông ta không do dự xuất quan. Được lắm, hy vọng cậu nói được thì làm được, đến lúc đó tôi sẽ suy xét việc tha cho cậu một mạng. Quỷ thần tử hào phóng nói. Mạc Phàm cười khẽ, làm như không nghe thấy. Muốn lấy linh lung huyết, phải có bản lĩnh này mới được. Hắn dời mắt nhìn về một hướng khác. Vì mỹ nữ này, cô ẩn thân lâu như vậy, cũng có thể đi ra rồi chứ. Dựa vào cái gì, hửm? Không ít người nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, mắt lập tức mở to. Chỉ thấy trên bầu trời có 9 đạo bạch quang chiếu xuống, hình thành một đồ án hình liên hoa trước người Mạc Phàm không xa. Trong liên hoa đại phóng bạch quang chói mắt, từng cánh hoa mở ra, giữa liên hoa lộ ra một mỹ nữ mặc cung trang khoảng 25, 26 tuổi. Vị mỹ nữ này mặc đồ trắng, mái tóc dài đen tuyền xõa ở sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như hàng ngọc điêu khắc mà thành, không có một chút tì vết, dáng người yếu điệu, không béo không gầy. Đôi mắt lạnh lùng, áo trắng như ẩn như hiện và vẻ mặt lạnh nhạt, khiến người ta có cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Vì mỹ nữ này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Mỹ nữ này đẹp thật, vì mỹ nữ này là ai thế? Trong mắt một số người tỏa ra ánh sáng, hỏi. Vì mỹ nữ này không kém Lam Điệp chút nào, trái lại còn mạnh hơn vài phần. Mỹ nữ này làm như không nhìn thấy những người khác, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng Mạc Phàm trên đài cao. Ân Tố Tố của Thái Tố Cung, cậu là Mạc Phàm Mạc Gia Giang Nam đúng không? Lời này vừa vang lên, trong đám người lại lập tức xôn xao. Là người của Thái Tố Cung sao? Nhìn thấy mỹ nữ này, trong mắt Trần Vô Cực tràn đầy khó có thể tin. Vô cùng khiếp sợ hỏi. Thái Tố Cung là môn phái toàn là nữ duy nhất trong tông môn ẩn thế Hoa Hạ,

Chui kiếm một mặt là thư nông canh dưỡng chi thuật, một mặt khác là thư tứ hải nhất thống chi sách. Là thần kiếm có 102 do chư thần thiên giới ban cho Hiên Viên Hoàng đế đánh bại Sivu, trong đó ẩn chứa lực lượng rất mạnh, không chỉ tượng trưng cho Hoa Hạ, cũng là kiếm trảm yêu trừ ma thống nhất Cửu Châu, cấp bậc thanh kiếm này còn trên Ngọc Tỷ truyền quốc. Nếu là thanh kiếm này, một kiếm vừa rồi của hỗn độn có thể lý giải rồi. Nếu biết thanh kiếm này, còn không nhanh quỳ xuống, cậu không có bất luận phần thắng nào dưới tay bốn chúng tôi đâu. Tiêu Dao Tử cười tự tin nói. Quỳ xuống. Mạc Phạm hơi nhếch miệng, lắc đầu. Các người có bốn người tới phải không, nếu còn nữa thì xuất hiện cả đi. Mạc Phạm lạnh nhạt nói. Hửng. Hỗn độn nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Cậu cảm thấy bốn chúng tôi còn chưa đủ sao? Hỗn độn cười khinh thường nói. Tiên mộ dưới chân Mạc Phạm đã bị quỷ thần tử khống chế, chúng thần sơn trên đỉnh đầu bị ông ta dùng Hiên Viên kiếm chế trụ, Mạc Phạm gần như đã là kiềm lư kỷ cùng, vậy mà còn bảo người khác xuất hiện nữa. Mạc Phạm không trả lời, chỉ khép mắt lại, cảm ứng như thủy triều phóng ra. Một lát sau hắn mới mở mắt. Không còn những người khác nữa rồi. Mạc Phạm vừa nói câu này, đám hỗn độn nghi ngờ, đồng thời bật cười. Thế nào, chẳng lẽ cậu thật sự muốn vùng vẫy dãy chết sao? Tiêu Dao Tử cười khinh thường nói. Không nói đến những người khác, Mạc Phàm dựa vào cái gì đấu với bọn họ? Ông nghĩ rằng tôi sẽ dựa vào các loại pháp khí như ông sao? Mọi chuyện đã đến nước này rồi, nếu ông nghĩ tôi vùng vẫy dãy chết thì cứ nghĩ vậy đi, bây giờ chạy trốn là lựa chọn tốt nhất của ông, tuy ông không trốn thoát được đâu. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Tiên mộ và chúng thần sơn là phương pháp đơn giản nhất. Có thể giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Cho dù hai thứ này có tác dụng, không có nghĩa là hắn đã không có biện pháp khác. Nếu bốn người này mạnh hơn một chút, có lẽ hắn sẽ gặp chút phiền phức, cao thấp không đều như thế, có thể làm gì được hắn. Tiêu Dao Tử nhíu mày thành chữ hỏa, ánh mắt phát lạnh theo. Mọi người khoan hãy ra tay, để tôi thử xem tiểu tử này có bản lĩnh gì trước đã. Tiêu Dao Tử lấy bạch ngọc bút và bạch ngọc thư ra, nói với đám hỗn độn. Đám quỷ thần tử nhíu mày, dù sao bọn họ cũng là người có uy tín danh sự, quả thật không nên ra tay. Tiêu Dao Tử rót linh khí vào trong bạch ngọc thư. Trang sách tự động mở ra. Huyết Nguyệt Thiên Hàn. Anh ta lấy bạch ngọc bút ra viết vài nét rồng bay phượng múa lên trên bạch ngọc thư. Một đạo bạch quang bắn nhanh từ trong bạch ngọc thư ra, một vòng huyết nguyệt nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã có 20-30 vòng. Mỗi vòng đều có đường kính từ 30 đến 50 thước, cho dù ở xa cũng có thể thấy. Mạc Phàm đứng phía dưới những huyết nguyệt này, nhìn nhỏ bé như con kiến. Những thứ này trôi nổi trong không trung, khiến không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Nếu những huyết nguyệt này rơi xuống, uy lực không kém cự thạch lúc trước của Mạc Phàm. Người có thể hiển thánh, quả thật danh bất hư truyền. Có người nghĩ thầm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ngón tay sáng lên. Tam thư và tam thánh bút xuất hiện trong tay hắn. Nhìn mấy thứ này, Tiêu Dao Tử nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Đây là bảo bối của Nho Môn bọn họ, vốn là cho Long Hoa Hội đặt chân ở thế tục, nhưng bị Mạc Phàm đoạt đi. Mạc Phàm lấy hai thứ này ra, tuyệt đối là sỉ nhục với Nho Môn bọn họ. Tiểu tử, đây là muốn trả hai thứ này cho tôi sao? Tiêu Dao Tử hỏi. Lúc này Mạc Phàm lấy bảo vật của Nho Môn bọn họ ra, có khả năng là chịu thua. Trả lại cho các người sao? Mạc Phàm lắc đầu. Một tay cầm tam thánh bút, tay còn lại ném tam thánh thư lên không trung, tam thánh thư biến thành ba bức họa cuộn tròn. Hắn nắm tam thánh bút, giống như đứa bé mới học viết, vẽ lên trên ba bức họa cuộn tròn. Sắc mặt Tiêu Dao Tử khó coi, giống như bị tát một cái, trên mặt nóng rát. Cậu muốn dùng tam thư và tam thánh bút sao? Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ cho cậu biết đây là tự rước lấy nhục. Mạc Phàm chỉ là người ngoài Nho Môn, cũng dám sử dụng tam thư và tam thánh bút trước mặt anh ta, chuyện này giống như nghịch đại đao trước mặt Quan Công. Nhất là tư thế vô cùng vụng về của Mạc Phàm, còn không bằng ngay cả đứa bé mới tiến vào Nho Môn anh ta. Vậy mà cũng dám thi triển thánh thuật trước mặt anh ta. Xem tôi cướp tam thư và tam thánh bút từ tay cậu thế nào đi. Tam thư và tam thánh bút như Hiên Viên kiếm trong tay hỗn độn, đều là linh vật. Hiên Viên kiếm lựa chọn cao nhân hợp với nó nhất, tam thánh bút và tam thư thì lựa chọn người lĩnh ngộ thánh đạo sâu hơn. Nói cách khác, Nếu Tam Thư và Tam Thánh Bút cảm thấy thánh đạo của anh ta rất cao thâm, sẽ rời khỏi tay Mạc Phàm đến chỗ anh ta. Bạch Ngọc Bút trong tay anh ta điểm lên huyết nguyệt trong không trung, huyết quang trên tất cả huyết nguyệt sáng lên, huyết nguyệt chuyển động giống như một cái vòng cổ. Lạc! Anh ta khẽ quát một tiếng, Bạch Ngọc Bút chuyển hướng, rơi rầm rầm xuống. Mấy huyết nguyệt kéo ra cái đuôi màu đỏ thật dài, như sao chổi Hali rơi xuống mặt đất, kình phong cuồng liệt và áp lực khiến tim người ta đập nhanh đè về phía Mạc Phàm. Một vòng bất kỳ đều có lực lượng dời sông lấp biển, nơi này lại có một chuỗi. Dưới huyết nguyệt, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, không có một chút gợn sóng, vẫn viết lên Tam Thư như cũ. Đám hỗn độn thấy Mạc Phàm thờ ơ, lông mày vốn hơi nhíu lại, sau đó hơi nhếch miệng lên. Mạc Phàm, cậu từ bỏ a. Đây không phải là phong cách của cậu. Hỗn độn cười mỉa nói. Ông ta ra mặt chèn ép Mạc Phàm chưa từng cúi đầu, lần này Mạc Phàm lại từ bỏ phản kháng, Mạc Phàm này quá không bình thường. Tôi thấy cậu ta đang viết di thư, kha kha. Tiêu Dao Tử khống chế huyết nguyệt, cười lạnh lùng, kéo mạnh Bạch Ngọc Bút trong tay. Huyết nguyệt đường kính mấy chục mét nhanh chóng tăng tốc, trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu Mạc Phàm chưa tới 10 thước. Xung quanh, hô hấp của mọi người lập tức bị kìm hãm. Đúng lúc này, Mạc Phàm áo tung bay, tóc hơi loạn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngừng dùng Tam Thánh Bút, quang mang nhàn nhạt sáng lên từ người hắn. Sau đó đến Tam Thánh Bút, cuối cùng là Tam Thư Thiên Địa Nhân, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Thiên Tru. Hai chữ vừa vang lên, bầu trời trên đỉnh đầu hắn, một khe hở như yêu thú há cái miệng to như bồn máu xuất hiện, huyết nguyệt Tiêu Dao Tử đánh ra còn chưa vào bên trong, giống như đá chìm đáy biển, ngay cả một chút gợn sóng đều không nổi lên liền biến mất không thấy. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Thánh thuật, đó là gì vậy? Vẻ mặt Trần Vô Cực sửng sốt, trong hai mắt lóe lên một đồ án thái cực huyền ảo, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Quy lực của huyết nguyệt do Tiêu Dao Tử tạo ra không kém cự thạch trên chúng thần sơn do Mạc Phàm kéo tới, có khả năng còn mạnh hơn một chút. Nhưng không biết Mạc Phàm viết cái gì lên Tam Thư, vậy mà có thể nuốt hết huyết nguyệt, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Sao cậu ta có thể làm được như vậy? Không chỉ đám Trần Vô Cực muốn biết, đám Tiêu Dao Tử, hỗn độn cũng sửng sốt, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Chúng thần sơn đã không còn. Vậy mà Mạc Phàm dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút có thể phá thánh thuật của Tiêu Dao Tử. Mạc Phàm cũng dùng thánh thuật sao? Không có khả năng, không có khả năng, hỗn độn lắc đầu. Thánh đạo như có như không, uy lực của thánh thuật lớn mạnh, vượt xa tưởng tượng của con người. Nhất là hạo nhiên chính khí trong cơ thể có thể cộng hưởng với thánh nhân, sau khi hiển thánh, uy lực lại càng tăng lên gấp bội. Quả thật thánh thuật cường đại có thể ngăn cản tấn công của Tiêu Dao Tử, nhưng phải biết rằng Tiêu Dao Tử là đệ tử có thiên phú hiếm có gần ngàn năm nay của Nho Môn, sau này rất có khả năng sẽ thành thánh nhân. Ở phương diện thánh đạo, ít người có thể đuổi kịp, chỉ có Vô Đạo Tử môn chủ của Nho Môn là mạnh hơn anh ta. Tuyệt học của Nho Môn không truyền ra ngoài, cho dù đạt được bí kỷ của Nho Môn cũng không có bất luận tác dụng gì, không gia nhập Nho Môn, thì như người học khổng thánh trên địa cầu, tuyệt đối không thể tu nhập thánh đạo. Truyền thừa trên địa cầu chỉ có mình Long Hoa Hội, một người chưa từng gia nhập Nho Môn như Mạc Phàm, sao có thể biết thánh thuật, sao có thể mạnh hơn thánh thuật của Tiêu Dao Tử. Tiểu tử, cậu ăn trộm thánh thuật từ đâu ra vậy? Trong mắt Tiêu Dao Tử tràn đầy lửa giận. Tức giận nói. Ở đây chỉ có anh ta là người của Nho Môn, cũng là người mẫn cảm với thánh thuật nhất. Thuật pháp Mạc Phàm vừa mới thi triển, tuyệt đối là thánh thuật. Trộm sao? Đây là do một tú tài cố gắng đưa cho tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Tú tài mà hắn nói là Thiên Tâm Tử môn chủ của thánh môn ở tu chân giới. Lúc trước hắn từng tới thánh môn một lần, chữa bệnh cho vợ của Thiên Tâm Tử. Lúc ấy vợ của Thiên Tâm Tử vì thiên ma xâm lấn mà tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến đạo tâm bị hủy, tìm rất nhiều người cũng không chữa khỏi, hắn chỉ cần thời gian một nén nhang đã đuổi được tâm ma giữa thần hồn của vợ Thiên Tâm Tử. Hai nén nhang đã khiến vợ Thiên Tâm Tử tỉnh lại, ba nén nhang khôi phục tu vi của vợ Thiên Tâm Tử. Thiên Tâm Tử liền kéo hắn gia nhập thánh môn. Sau khi bị hắn từ chối vẫn đưa cho hắn Tam Thư và Tam Thánh Bút, còn có một số bí kỷ bất truyền của thánh môn, lúc ấy Thiên Tâm Tử nói hắn nhất định có thể dùng được. Hắn không có hứng thú với thánh môn, từ chối rất nhiều lần, Cuối cùng không chịu nổi nhiệt tình của vợ chồng Thiên Tâm Tử, lúc này mới nhận lấy. Kiếp trước hắn rảnh rỗi không có việc gì làm từng tham ngộ một ít trong đó, Thiên Tru là một loại cách dùng cao minh của Thiên Thư. Một tú tài cố gắng nhét cho sao? Tiêu Dao Tử nhíu mày chặt hơn. Lửa giận thiêu đốt hừng hực trong mắt. Thánh đạo học bao hàm triết lý trong vũ trụ, tôn quý cỡ nào? Tuy người bình thường học thánh nhân chi đạo không thể biến thành tu sĩ, cũng minh tâm kiến tính. Nhưng nghe ý trong lời nói của Mạc Phàm, anh ta có cảm giác như thánh đạo học của Nho Môn bọn họ như tờ rơi trong tay mấy tiểu ca, cứ cố gắng nhét vào trong tay người ta, giống như thứ gì đó thối nát. Tiểu tử, tôi phải giết cậu, cũng phải giết tú tài kia. Anh không giết được một ai đâu. Mạc Phàm khinh thường nói. Hắn không phải người Tiêu Dao Tử có thể giết, Thiên Tâm Tử lại càng không phải. Cho dù Thiên Tâm Tử có chút trẻ con, nhưng được vợ quản nghiêm, thực lực cùng cấp bậc với Bạch Khởi của Bạch Nhật Tông, đứng thứ 8 trong 10 đại cao thủ ở tu chân giới, một ý niệm trong đầu cũng có thể giết Tiêu Dao Tử cách hàng tỷ năm ánh sáng. Địa diệt. Hai chữ khác truyền từ miệng hắn ra, địa thư cũng sáng lên theo. Trong chớp mắt chính cái miệng to như bồn máu dưới chân Tiêu Dao Tử mở ra, cự long cửu đầu chui từ dưới mặt đất lên, lập tức cắn về phía Tiêu Dao Tử. Sắc mặt Tiêu Dao Tử thay đổi, Bạch Ngọc bút trong tay sáng lên, muốn thi triển thánh thuật ngăn cản cự long cửu đầu. Tuyệt nhân luân. Một bản nhân thư cuối cùng xung quanh Mạc Phàm cũng sáng lên. Ba chữ vừa vang lên, một kim ảnh nho sinh mặt trường bào bỗng nhiên chui từ đất sau lưng hắn ra, cao khoảng chừng 5-6 thước, vẻ mặt uy nghiêm. Nho sinh này vừa xuất hiện, đám hỗn độn nghĩ thầm không hay rồi, ba người không do dự cùng ra tay. Bốn bọn họ đều đến vì Mạc Phàm, ít đi thánh thuật của Tiêu Dao Tử kiềm chế Mạc Phàm, đối phó Mạc Phàm sẽ khó hơn nhiều. Thiên cơ trương. Một tay quỷ thần tử vương về phía Tiêu Dao Tử, một quan trận hình tròn xuất hiện. Ông ta dùng lực kéo về sau, muốn cứu Tiêu Dao Tử ra. Càn Khôn tuyệt. Hiên viên kiếm trong tay hỗn độn lóe sáng kim quang, cơ thể ông ta nhoáng lên một cái. Giống như mặt đất bị ngắn lại, liền đến trước người Mạc Phàm, hiên viên kiếm xẹt qua một đường cong hoàng mỹ trong không trung, chém về phía Mạc Phàm. Liệt tinh. Trên mặt Ân Tố Tố không có biểu cảm gì, vẫn lạnh như băng giống lúc trước, thanh kiếm trong tay cô ta lại tách ra hơn 1000 đạo kiếm quang. Kiếm quang chói mắt chiếu sáng bốn phía. Trong chớp mắt hơn 1000 đạo kiếm quang hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm tia mảnh như sợi tóc cuốn lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không thấy hỗn độn và Ân Tố Tố, cũng không quản Tiêu Dao Tử, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía quỷ thần tử. Cơ thuật sao, có thể sử dụng vạn cơ trương à, không biết thì để tôi dạy cho ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giống như một giáo viên đang dạy dỗ đồ đệ. Thiên cơ thuật là bản kỳ môn huyền học thăng cấp, hợp nhất càn khôn, mệnh lý, phong thủy, huyền học, bát quái, kỳ môn và cửu đại thuật thành cơ thuật. Cơ thuật chia làm bách cơ, thiên cơ, vạn cơ, bách cơ giống như Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, chỉ có thể nắm giữ một phần trong cơ thuật, chỉ biến hóa ra được trăm loại. Thiên cơ xem như nắm giữ chín đại cơ thuật, có được ngàn loại pháp thuật. Vạn cơ là phân cơ thuật ra vạn, nhưng lại là duy nhất. Quy lực còn trên thiên cơ trương. Khi nói chuyện, một tay Mạc Phàm duỗi về phía quỷ thần tử, một đám phương trận xuất hiện trước tay hắn. Trong phương trận này, linh khí hóa thành từng khối như xếp gỗ, nhanh chóng dựng thành một thứ như thủ nỏ. Vạn cơ tù. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, trong thủ nỏ lóe lên một đạo ô quang, biến mất trong không khí. Mắt quỷ thần tử mở to, sắc mặt thay đổi. Sao ông ta không biết vạn cơ thuật? Còn trên thiên cơ thuật của ông ta, bình thường có thể nắm giữ vạn cơ thuật, đều là nguyên anh có được sinh mệnh rất dài hay lão quái vật trở lên, sao một tiểu tử còn trẻ như Mạc Phàm lại có vạn cơ thuật? Ông ta mặc kệ Tiêu Dao Tử. Quan trận hình tròn xuất hiện dưới hai chân, muốn chạy về phía xa. Tuy thiên cơ thuật lợi hại, nghịch thiên cải mệnh, điên đảo càn khôn, gần như không gì không làm được. Nhưng ở trước mặt vạn cơ thuật, thiên cơ thuật như đứa bé nghịch súng đồ chơi, không có bất luận phần thắng nào. Ông ta còn chưa chạy đi xa, mũi tên nhỏ màu đen đã xuất hiện sau lưng ông ta, trong chớp mắt đã biến mất vào trong cơ thể ông ta. À! Quỷ thần tử kêu lên đau đớn, ngã lăn trên đất, ông ta còn chưa đứng dậy, thứ gì đó như đá thủy tinh màu đen tỏa ra khắp toàn thân ông ta, bao vây ông ta bên trong. Cùng lúc đó, Trong mắt hư ảnh phía sau Mạc Phạm chớp lóe kim quang. Bạch Ngọc bút và Bạch Ngọc thư trong tay Tiêu Dao Tử, tính cả thánh ảnh sau lưng anh ta xuất hiện vết trạng như thủy tinh bị đánh mạnh, vỡ nát. Cự Long cửu đầu đáp xuống, hóa thành chín đạo tỏa liên khóa Tiêu Dao Tử trên đất. Trên người Tiêu Dao Tử cũng nhanh chóng hóa đá, chỉ trong phút chốc đã biến thành pho tượng bị tỏa liên khóa lại, trên mặt đều là bối rối và không cam lòng. Chỉ trong phút chốc, Quỷ Thần Tử và Tiêu Dao Tử đều bị tru phong. Chết sao? Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Mạc Phàm không có chúng thần sơn, lực lượng tiên mộ cũng không có tác dụng, vậy mà cậu ta dùng thánh thuật khóa Tiêu Dao Tử. Chuyện này còn chưa tính, cậu ta còn giống như dạy đứa bé, dùng vạn cơ trương cao cấp hơn thiên cơ trương của Quỷ Thần Tử phong ấn ông ta lại. Một người một chiêu, hoàn toàn không có động tác dư thừa. Xử lý xong những người này, không đợi Mạc Phàm có cơ hội ngăn cản, hai đạo kiếm khí của Hỗn Độn và Ân Tố Tố đã tới trước người hắn. Một kiếm của Hỗn Độn chấn động, thiên địa và không gian bên trong đều vỡ ra. Xung quanh Mạc Phàm, cho dù là Vẫn Tinh Thiết Tâm tạo ra tiên mộ, hay là những thứ khác đều bị dập nát, giống như khi thủy tinh vỡ ra, thủy tinh bên trong cũng vỡ ra theo. Kiếm tia như sợi tóc của Ân Tố Tố còn nhoáng lên một cái lưới mỏng ngay cả ruồi bọ cũng không lọt qua được xuất hiện. Không gian vốn đã nứt vụn, dưới tấm lưới này lại càng bị chia ra thành mảnh nhỏ. Những vết nứt này mang theo lực chôn vùi rất mạnh, tràn đầy trời đất bao phủ lấy Mạc Phàm. Rầm. Giống như bỗng nhiên có mấy trăm tấn thuốc nổ nổ tung, sóng khí như bão cấp 18 lan tràn dũng mãnh ra xung quanh. Trong phương viên trăm dặm gần tiên mộ như sắp bị phá vỡ. Không ngừng lay động, rất nhiều người hôn mê bất tỉnh, người không ngất xỉu thì ngã trên đất, mặt không còn chút máu. Âm thanh kinh thiên động địa này dằng co vài phút mới dần dần bình ổn lại, không ít người vội vàng đưa mắt nhìn. Chỉ thấy ở nơi quanh Mạc Phàm cây số, trong nội cung tiên mộ vốn là đầy nghĩa trang, giống như được cày bừa hơn ngàn lần, tất cả mọi thứ cho dù là Vẫn Tinh Thiết hay hoa cỏ cây cối đất đá đều biến thành cát mềm, biến thành sa mạc màu đen. Giữa sa mạc, trên người Quỷ Thần Tử được tảng đá che lại và Tiêu Dao Tử hóa đá lóe sáng bạch quang nhàn nhạt, trái lại không có gì đáng ngại. Nhưng ở nơi trước người Mạc Phàm, đã không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Mạc Phàm đâu, đã chết sao? Có người mắt mở to, liếc một vòng không thấy dáng Mạc Phàm thì hỏi. Không thể nào. Trong đám người đứng bên cạnh Viên Trọng Dương, có người không thể tin nói. Mạc Phàm là thần thoại của Hoa Hạ, ở chúng thần sơn bị nhiều người bao vây tấn công như thế, cũng không chết đi, sao có thể bị một kiếm chém chết? Không thể nào. Ông nghĩ Hiên Viên kiếm của Hỗn Độn và Ân Tố Tố là đồ chơi à, ông không thấy Vẫn Tinh Thiết đã biến thành cát mềm sao? Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng. Cười mỉa nói. Thần thoại thì thế nào, đứng trước mặt tông môn ẩn thế, đều là chuyện cười. Chắc chắn Mạc Phàm đã chết, hy vọng nhẫn trữ vật của Mạc Phàm không bị hủy, nếu bị hủy chỉ có thể đến Mạc gia tìm bồi thường rồi. Chuyện này. Trong chớp mắt, sắc mặt không ít người thay đổi. Dị sắc trong mắt nhấp nháy điên cuồng. Mạc Phàm thật sự đã chết sao? Có người như nhìn thấy bộ phim điện ảnh kết thúc, thất hồn lạc phách hỏi. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã thành danh như hiện giờ, phá không ít cân bằng, hủy diệt không ít thế lực, nhưng cũng là thần tượng trong mắt rất nhiều người trẻ tuổi. Bây giờ thần tượng chết đi như vậy, khó tránh khỏi sẽ mất mát. Nhất là Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ, trong mắt tràn đầy bi thương. Mạc Phàm đã chết. Người Mạc gia có thể ngăn cản những thế lực bình thường, nhưng muốn ngăn cản tông môn ẩn thế lại là chuyện không có khả năng. Mạc gia xong rồi, bọn họ đứng về phía Mạc gia cũng xong rồi. Trong tiên mộ, Hỗn Độn và Ân Tố Tố nhìn tiểu sa mạc trống không, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm có thể tru phong Tiêu Dao Tử và Quỷ Thần Tử trong thời gian ngắn như vậy, thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn họ. May mà bốn bọn họ cùng ra tay. Nếu không có khả năng bị tru sát là bốn bọn họ. Phù. Hỗn Độn thở hắt ra, khóe miệng nhếch lên. Mạc Phàm đúng là lợi hại, nhưng có thể thắng được bọn họ sao? Ông ta di chuyển đến trước người Quỷ Thần Tử, một tay đặt lên tảng đá màu đen bên ngoài Quỷ Thần Tử. Đúng lúc này, ở nơi Mạc Phàm đứng lúc trước, một cơn gió xoáy nổi lên. Trong gió xoáy, một bóng người đi ra. Trên người người này mặc chiến giáp màu đỏ sậm đầy vết rách, Bên trong chiến giáp này giống như bị vô số lưỡi dao chém qua, toàn bộ biến thành mảnh vải. Theo mảnh vải bay theo gió, vết thương do tấm lưới làm bị thương lộ ra, máu tươi chảy từ khóe miệng hắn. Người này không phải ai khác, đúng là Mạc Phàm, chiến giáp trên người hắn đúng là chiến giáp cửu u tử mặc lúc trước. Hiên viên kiếm cộng thêm đại nhật vong tình kiếm, đúng là danh bất hư truyền. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Hiên viên kiếm trong tay hỗn độn, cộng thêm đại nhật vong tình kiếm mà Ân Tố Tố sử dụng, một người đánh nát không gian, người còn lại thì khiến mọi thứ tiêu tan, hắn bị hai người tấn công vội tiến vào hư không. Nếu thực lực của hai người này xấp xỉ hắn, khoảng cách hắn tiến vào hư không không xa, dựa vào chiến giáp do vẫn tinh thiết tâm tạo ra, hắn hoàn thành 400 thứ thể cứu cơ thể còn có thể khiêng không gian loạn lưu. Nếu thực lực hai người mạnh hơn chút nữa, rất có khả năng hắn sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, một kiếm của hai người đã vô cùng đáng sợ. Bên ngoài tiên mộ, mọi người nhìn Mạc Phàm vô cùng chật vật xuất hiện lại bàn tán xôn xao. Mạc tiên sinh. Trước mắt đám Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Cậu ta không chết sao? Hai kiếm mạnh như vậy mà không thể giết cậu ta, rốt cuộc cậu ta có là người không? Phải biết rằng vẫn tinh thiết đúng là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp bảo, nhưng thứ này cứng mấy cũng không thể bằng những hợp kim siêu cấp trong phim Mỹ Quốc. Vẫn tinh thiết trong vòng cây số đã biến thành cát, Mạc Phàm lại không sao, chỉ bị thương nhẹ. Mạc Phàm vừa nói xong, tươi cười trên mặt hỗn độn cứng đờ, ông ta chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Vậy mà cậu không chết sao? Cách đó không xa, trường kiếm trong tay Ân Tố Tố kêu ong ong, trên khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm lộ ra sắc bén. Nếu hai người mạnh hơn chút nữa, có thể giết được tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy cậu đi chết đi. Hỗn độn nhíu mày, hiên viên kiếm trong tay lại sáng lên kim quang, lực lượng nắm thiên địa tỏa ra bốn phía. Không đợi một kiếm của hỗn độn chém ra. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trên người hắn chớp lóe thanh quang, chiến giáp màu đỏ sậm lui ra, làn da bị thương và quần áo rách nát nhanh chóng khôi phục lại. Một tay hắn vươn ra, thanh kiếm cướp được từ tay cửu u tử xuất hiện trong tay hắn. Hai người đều chém tôi một kiếm, vậy thử thanh kiếm trong tay tôi xem. Nói xong hắn cắm trường kiếm trong tay xuống đất. Âm thanh cù u vang lên, giống như động đất, đại môn tiên mộ đóng lại. Một màn hào quang xuất hiện trên không tiên mộ, bao tiên mộ ở bên trong. Theo màn hào quang này xuất hiện, linh khí ngưng tụ thành mây mù xung quanh tiên mộ nhanh chóng rút đi. Như thủy triều rút. Tiên mộ nhanh chóng nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt đã nhỏ một phần ba. Tiểu tử, cậu muốn giam chúng tôi ở đây sao? Sắc mặt hỗn độn thay đổi nói. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy tiên mộ, đây rõ ràng là muốn đóng tiên mộ lại. Tiên mộ tự thành một vùng không gian, tiên mộ đóng lại bọn họ đều không thể trốn thoát. Không thể sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hỗn độn chém hắn vào trong hư không, phong đám hỗn độn ở đây cũng không quá đáng.